Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 156, mẫu xào huyết hồ. Góc truyện audio.com. C4 khu vực thủ trưởng cùng Liệp Thi đoàn đoàn trưởng. Mắt thấy Mạc Thích bóng lưng rời đi. Thưởng thức Mạc Thích lời nói mới rồi. Sau một lát, Liệp Thi đoàn đoàn trưởng kinh nghi nói. Mạc tiên sinh nói sẽ không còn có cảm nhiễm sinh vật đến công kích căn cứ. Đây là ý gì? Hắn đương nhiên biết rõ câu nói này mặt chữ ý tứ. Nhưng có một chút để hắn không thể nào hiểu được. Cảm nhiễm sinh vật sẽ không lại đến công kích khu vực. Nói rõ bọn họ hoặc là bị Mạc tiên sinh đánh sợ. Hoặc là trực tiếp bị Mạc tiên sinh diệt sạch. Dưới cái nhìn của bọn họ, bị đánh sợ khả năng cực nhỏ. Cảm nhiễm sinh vật cơ hồ đều là khát máu. Tàn bạo, nơi nào có cái gì có sợ hay không? Như vậy thì là nói chúng nó bị Mạc tiên sinh diệt sạch. Toàn bộ C4 khu vực phụ cận, cái kia có bao nhiêu cảm nhiễm sinh vật, cứ như vậy bị Mạc tiên sinh diệt sạch. Khu vực thủ trưởng trầm ngâm một lát, ánh mắt hơi hơi sáng lên, quay đầu đối cái kia Liệp Thi đoàn đoàn trưởng nói ra. Khố Nhĩ Ban đoàn trưởng, ngươi lập tức tổ chức Liệp Thi giả cùng niệm lực sư. Đi khu vực phụ cận 50 km bên trong tìm một chút tình huống. Khố Nhĩ Ban gật đầu. Đúng, thủ trưởng. Ngay sau đó buổi chiều, Khố Nhĩ Ban liền tới hướng thủ trưởng báo cáo. Chúng ta đã dò xét khu vực phụ cận 50 km. Cũng chưa phát hiện bất luận cái gì cảm nhiễm sinh vật tung tích. Chúng ta dự định ngày mai hướng càng xa xôi dò xét. Thủ trưởng sắc mặt vui vẻ. Có thể, chỉ bất quá đi dò xét lúc. Phải cẩn thận một chút. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, bọn họ càng dò xét càng xa. Kết quả phát hiện chỉnh cái căn cứ chung quanh 300 cây số bên trong. Đều không có bất kỳ cái gì cảm nhiễm sinh vật. Khi tin tức kia truyền về khu vực lúc, chỉnh cái căn cứ đều sôi trào. Từ khi X-Virus quét ngang toàn cầu đến nay, đã 30 năm. Cái này 30 năm bên trong. Khu vực chung quanh hoàn toàn thì là tử vong cấm khu. Ngoại trừ cường đại liệp sư cùng niệm lực sư có thể ngẫu nhiên ra ngoài bên ngoài. Thì lại cũng không có bất kỳ người nào rời đi khu vực. 30 tuổi trở xuống người. Chân của bọn hắn cho tới bây giờ đều không có dẫm lên qua bên ngoài trụ sở đất đai. Bọn họ tuy nhiên có lúc cũng mơ ước có một ngày cảm nhiễm sinh vật bị thanh trừ. Nhân loại văn minh có thể khôi phục, nhưng cũng chỉ là mộng tưởng mà thôi. Thế giới tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Cảm nhiễm sinh vật cường đại tốc độ càng lúc càng nhanh. Bọn họ có thể hay không sống đến ngày mai đều là cái vấn đề. Hoảng sợ luận đặt chân phía ngoài đất đai. Quảng cáo. Nhưng bây giờ Mạc tiên sinh xuất hiện về sau. Bên ngoài trụ sở 300 cây số bên trong. Tất cả cảm nhiễm sinh vật vậy mà đều bị thanh trừ. Nhưng mà này còn chỉ là bọn hắn dò xét đến phạm vi. Có lẽ tại bọn họ dò xét phạm vi bên ngoài. Những cái kia cảm nhiễm sinh vật cũng bị thanh trừ. Cái này để bọn hắn lần thứ nhất thấy được nhân loại văn minh khôi phục hy vọng. Thật không biết Mạc tiên sinh là làm được bằng cách nào. Đồng thời, tất cả mọi người trong lòng đều đối Mạc tiên sinh nổi lòng tôn kính. Mạc tiên sinh thực lực, vậy mà có thể cường đại đến tình trạng như thế. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Lại nói Mạc Thích rời đi C4 khu vực về sau. Liền hướng về Kana Hồ mà đi. Lấy tốc độ của hắn, hơn 400 cây số khoảng cách, cũng chính là không đến một phút đồng hồ. Lúc này, hắn đã đi tới Kana Hồ cái khác đỉnh núi. Trên trời chính hàng lấy tuyết lớn. Chỉ bất quá cái này rơi xuống huyết, cũng không phải là màu trắng, mà chính là màu đỏ. Huyết đồng dạng đỏ, từ nơi này hướng phía dưới nhìn xuống. Toàn bộ Kana Hồ dài ước chừng hơn 20 cây số. Bề rộng chừng 1 cây số nhiều. Hình dáng tựa như là một đầu to lớn nhuyễn trùng trùng. Chỉ bất quá lúc này Mạc Thích căn bản không nhìn thấy mặt hồ. Bởi vì toàn bộ Kana hồ trên mặt đều bị nguyên một đám đường kính hơn 5 mét to lớn bướu thịt bao trùm. Bướu thịt mặt ngoài hiện đầy màu xanh đen thô to mạch máu. Mỗi một cái bướu thịt đều giống như trái tim của người ta một dạng, có quy luật nhảy lên. Cái này làm cho cả Kana hồ xem ra càng giống là một đầu đỏ như máu đại nhuyễn trùng. Mặt hồ chung quanh, từng cây huyết đằng hướng về bốn phía bức xạ mà ra. Bên cạnh tất cả sơn phong, đều bò đầy đỏ như máu dây leo. Cho dù là kiến thức rộng rãi Mạc Thích, thấy cảnh này, cũng không nhịn được hơi hơi nhíu nhíu mày. Toàn bộ hơn 20 cây em vuông Kana hồ mặt, vậy mà đều thành mẫu xào. Đây là hắn cho đến trước mắt thấy qua lớn nhất mẫu xào. Có thể nghĩ, cái này mẫu xào bên trong sinh vật mạnh bao nhiêu? Hắn cái kia con ngươi màu đen, bắt đầu dần dần biến thành huyết hồng nhan sắc. Huyết long chi nhãn khởi động, nhìn về phía cái kia mẫu xào. Trước kia huyết ma chi đồng, không nhìn thấy mẫu xào bên trong. Nhưng thăng cấp về sau huyết long chi nhãn, có thể thông qua biểu tượng nhìn đến bản chất, có thể dễ như trở bàn tay thông qua mẫu xào phía trên bướu thịt. Thấy rõ mẫu xào bên trong tình hình, chỉ thấy cái này mẫu xào bên trong, chính là Kana hồ. Nhưng lúc này Kana hồ, hồ nước đã không phải là màu xanh lam hoặc màu xanh lá cây đậm, mà chính là đỏ như máu. Trước kia tại cái khác mẫu xào bên trong nhìn thấy huyết trì. Ở chỗ này trực tiếp khuếch trương đại thành huyết hồ. Hơn 20 cây em vuông to lớn huyết hồ. Chỉ là nhìn một chút, thì khiến lòng người run rẩy. Bất quá ở trong huyết trì, lại không nhìn thấy cảm nhiễm sinh vật bóng người. Hắn trực tiếp mở ra mẫu xào ý thức. Kết nối vào cái này to lớn mẫu xào ý thức. Theo cái này mẫu xào trong ý thức, hắn thấy được cái này mẫu xào bên trong to lớn sinh vật. Một đầu dài đến hơn 300 mét. Thân thể gầy cao to lớn sinh vật giống loài. Biến dị thương long, đẳng cấp. Cấp 2 siêu biến dị. Mạc Thích biết, thương long tại khủng long thời đại là xác thực tồn tại. Là trong biển đại hình cướp bóc sinh vật. Chỉ bất quá trước kia nói là diệt tuyệt. Hiện tại xem ra, chẳng những không có diệt tuyệt. Mà lại một mực tồn tại. Cái gọi là Kana thủy quái, kỳ thật cũng chính là cái này thương long. Trước kia Mạc Thích liên thông mẫu xào ý thức, tìm kiếm siêu sinh vật biến dị lúc, cũng chưa phát hiện đầu này biến dị thương long. Xem ra hẳn là trong tương lai gần, mới tăng lên trở thành cấp 2 siêu biến dị thú. Xem ra mẫu xào huyết trì càng lớn, cảm nhiễm sinh vật thực lực thì tăng lên càng nhanh. Chỉ tiếc, tăng lên lại nhanh, cũng không có Mạc Thích thực lực tăng lên nhanh. Quảng cáo, hắn long niệm nhất động. Bành, toàn bộ hơn 20 cây em vuông trên mặt hồ. Tất cả to lớn bướu thịt, đồng thời nổ tung. Thử nghĩ một hồi, ngàn vạn to lớn bướu thịt đồng thời nổ tung. Chàng diện kia ra sao hắn hùng vĩ. Tại đầy trời đỏ như máu trong bông tuyết. Bướu thịt tuôn ra đầy trời đỏ như máu bọt nước, giống như vạn mã lao nhanh, lại như vạn thi gào thét, thanh thế dọa người. Sau đó, cái này đầy trời đỏ như máu bọt nước, lại rơi nhập phía dưới huyết hồ bên trong. Toàn bộ hơn 20 cây em vuông mặt hồ, lại lên cao hơn nửa thước, mà cùng lúc đó, cái kia huyết hồ bên trong. Cấp tốc bò ra ngoài ngàn vạn đỏ như máu xúc tu tới. Những thứ này đỏ như máu xúc tu leo đến bên hồ. Lại trực tiếp bỗng dưng dựng lên. Tạo thành từng cái uyển như mạch máu một dạng đồ vật. Sau đó tại những thứ này mạch máu phía trên. Lại bắt đầu sinh ra bướu thịt tới. Huyết hồ vậy mà tại chính mình trọng kiến mẫu xào. Trọng kiến tốc độ còn cực nhanh. Chiếu tốc độ như vậy, chỉ sợ không cần 10 phút đồng hồ, chỉnh cái cự đại mẫu xào liền có thể hoàn toàn chữa trị. Cùng lúc đó, Mạc Thích dưới chân mặt đất đột nhiên một trận lắc lư. Bước chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, Cả người Lăng Không bắn lên. Ngay tại hắn bắn lên sau một khắc, hắn vừa mới đứng sơn phong, ầm vang nứt toác, to lớn núi đá tứ tán bay tán loạn, nện đến dưới núi cây cối không ngừng răng rắc bẻ gãy. Cự thạch dọc theo ngọn núi lăn xuống phía dưới, dương lên đầy trời hồng tuyết, theo sơn phong nứt toác trong cái khe, nhảy lên ra một cái đường kính chừng hơn 50 mét to to lớn huyết đằng. Sau đó, cái này to lớn huyết đằng phía trên, sinh ra ngàn vạn căn đường kính hơn 1 mét to huyết đằng. Xem ra thì ngươi là một gốc đại thụ đỏ như máu rễ cây vươn mặt đất. Trên không trung dương nanh múa vuốt, giống như một cái cự đại huyết thụ quái, hướng về Mạc Thích đánh tới. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.